Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 34, phân tổ thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái chà, tiểu thố tử cũng cắn người à? Hứa Vi Thư ngẩng đầu lên định nhờ Cố Ly kiềm chế Tần Tê, nhưng lại thấy Cố Ly đang nhìn với ánh mắt đầy cưng chiều. Tê tê, làm nhiều vào, độc chết bọn họ. Hứa Vi Thư hoa cằm, hóa ra Cố Ly sư tỷ ngày thường dưỡng tiểu thố tử kiểu này. Đúng lúc này, Phùng Tĩnh Huân bỗng hỏi. Ta có thể đăng ký tham gia với danh nghĩa hoàng tộc Vân Quốc không? Mọi người đều nhìn về phía nàng. Phùng Tĩnh Huân vốn ít nói, tính cách trầm tĩnh nhưng rất hòa đồng. Khi các sư tỷ, sư muội nghịch ngợm, nàng chỉ đứng nhìn, tuy không tham gia nhưng có thể thấy rõ trong lòng nàng rất vui. Sau khoảng thời gian chung sống này, nàng đã thực sự công nhận những sư tỷ, sư muội này cũng thường xuyên trò chuyện với thần nhứ, vì vậy không chỉ Hứa Vi Thư muốn tham gia. Mà ngay cả nàng cũng muốn đăng ký. Thần Nhứ bật cười, này, mọi người không tin tưởng Tiểu Ly sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía Cố Ly. Công Giã Ti Đồng sau một hồi xem náo nhiệt, hiện tại quay đầu nhìn vào khuôn mặt của Cố Ly, không khỏi cảm thán lần nữa, đẹp thật đấy. Khụ, có người không hài lòng ho lên một tiếng. Thần Nhứ đành phải nói thêm, còn có cả Hàm U, Kiều Chỉ nghe xong liền phản đối. Đại sư tỷ không được thiên vị đâu. Còn có cả muội và Linh Nhi nữa. Được rồi, Thần Nhứ gật đầu, Kiều Chỉ buồn bã cáo trạng với ông Linh Tiêu. Linh Nhi, tại sao đến lượt chúng ta lại là? Được rồi, chúng ta trong lòng đại sư tỷ chẳng có chút trọng lượng nào cả. Ông Linh Tiêu cảm thấy rất khó xử, trong lòng nàng thực sự không có chút tự tin nào. Chỉ Nhi sư tỷ, muội, ôi, sợ cái gì chứ? Muội đánh không lại sư tỷ của muội. Chẳng lẽ còn đánh không lại đám người bên cạnh sao? Công Giã Ti Đồng kiêu ngạo chỉ về phía Thu Đồng thư viện. Nhìn mặt mũi đã không đẹp bằng, võ công chắc cũng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ luyện võ mồm, lấy đâu ra thời gian luyện công. Giọng nói của nàng rất lớn, không chỉ Thu Đồng thư viện mà các môn phái xung quanh đều nghe thấy. Nhiều người thậm chí còn thực sự so sánh nhan sắc của các đệ tử hai thư viện, rồi phát hiện ra lời Công Giã Ti Đồng nói quả không sai. Không cần nói người khác, chỉ riêng một Cố Ly đã đủ kéo nhan sắc lên khỏi mức mỹ nhân bình thường, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bỏ qua chuyện này, các môn phái liên tục lên núi tiến vào khu vực thi đấu, kỳ hiệu xung quanh ngày càng nhiều. Đột nhiên, ông Linh Tiêu nhìn thấy kỳ hiệu, Cẩm Hoa Hầu, nàng sợ mình nhìn nhầm nên đứng dậy nhìn kỹ, quả thực là Cẩm Hoa Hầu của Liêu Quốc. Hành động khác thường này của nàng khiến Công Giã Ti Đồng cũng chú ý. Người nhà Tề Thục Phi, tiểu sư muội phải cẩn thận đấy, có lẽ họ nhằm vào muội. Ông Linh Tiêu từng làm Tề Thục Phi bị câm, người Tề gia mất đi một quân cờ quan trọng như vậy, không dễ dàng bỏ qua cũng là chuyện bình thường. Muội không sợ, ông Linh Tiêu kiên định nói. Công Giã Ti Đồng nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, khẽ gật đầu. Không chỉ vậy đâu, Hạ Lan Y với đôi mắt tinh tường nhắc nhở. Ông Linh Tiêu theo hướng Hạ Lan Y chỉ, nhìn thấy kỳ hiệu. Liêu Quốc, một nam nhân và một thiếu nữ đi đến chỗ ngồi đối diện an tỏa, phía sau hai người còn có 4, 5 hắc y nhân đi theo, nhìn liền biết là cao thủ đại nội, hoàn toàn khác với giang hồ bình thường. Hơn nữa, nam nhân đi phía sau thiếu nữ, rõ ràng thân phận khác biệt. Hứa Vi Thư quay đầu hỏi, Linh Nhi, muội quen biết, ông Linh Tiêu nói, nam nhân thì không quen, nữ nhân kia có lẽ là công chúa Liêu Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn ở thư viện, nàng đã rất nghiêm túc điều tra 4 người con gái của ông Hạo Tô. Nữ nhân này nhìn tuổi tác cũng tương đương với nàng. Có lẽ là Vĩnh Hưng công chúa ông Vận Hàn, con gái của Quý Phi. Nghe nói đây mới là công chúa được ông Hạo Tô yêu thích nhất, bởi vì ông Vận Hàn là người đẹp nhất trong 4 công chúa. Toàn là những người nàng không thích. Ông Linh Tiêu đột nhiên cảm thấy đây là sự sắp đặt của ông trời, buộc nàng không thể lùi bước. Đang suy nghĩ miên man, tay nàng bỗng bị ai đó nắm lấy. Công Giã Ti Đồng nắm chặt tay cô, "Tiểu sư muội, ta sẽ giúp muội đánh bại nàng ta." Ông Linh Tiêu cảm thấy vô cùng cảm động, hóa ra ngốc tử này hiểu được suy nghĩ của nàng, "Không cần tỷ giúp, ta tự giải quyết." Dù nói vậy, ông Linh Tiêu vẫn không rút tay khỏi cái nắm chặt ấy. "Cha, lại là hoàng tộc." Hạ Lan Y lại trông thấy kỳ hiệu, "Dĩnh Quốc." Nghĩ lại hiện tại họ đang ở Dĩnh Quốc. Hóa ra chủ nhà đã tới. Đi cùng hoàng tộc Dĩnh Quốc là trang chủ Thái Sơ Sơn Trang Vi Tu Kỳ. Khó trách nhiều môn phái võ lâm tham dự mà không thấy trang chủ xuất hiện, hóa ra đang tiếp đãi hoàng tộc. Ông Linh Tiêu cảm nhận bàn tay nắm mình siết chặt hơn, rõ ràng Công Dã Ti Đồng đang cố kìm nén cảm xúc. Ngẩng đầu, nàng thấy ánh mắt Công Dã dính chặt vào đôi nam nữ đi cùng Vi Tu Kỳ. Ở phía xa, cô Hương trong cặp đôi ấy cũng ngẩng lên nhìn về phía này, khóe môi nở nụ cười kiêu ngạo. Công Dã, đó là ai? Đồ ngốc, Công Dã Ti Đồng gắt gỏng. Ông Linh Tiêu nhận ra tâm trạng Công Dã Ti Đồng rõ ràng không ổn, nhưng không biết có nên hỏi hay không, nên hỏi thế nào. Lúc này, thanh y nữ tử từ từ đi về phía thư viện, đứng trước thần nhứ. Tại Hạ Hạ La đến từ Duy Âm Cung, đa tạ chư vị đã chiếu cố thiếu chủ trên đường đi. Nay đại hội sắp bắt đầu, xin mời thiếu chủ trở về vị trí của Duy Âm Cung. Công Dã Ti Đồng thấy là nàng ta, nghi hoặc, chưa thấy kỳ hiệu mà. Hạ La gách miệng, công chủ không tới, thiếu chủ lại tự vào thẳng, không ai đại diện Duy Âm Cung, nên vẫn chưa xuyên kỳ. Công Dã cảm thấy môn phái của nàng hơi mất mặt. Công Dã, tỷ đi xuyên kỳ nhanh đi. Ông Linh Tiêu thúc giục, Công Dã vốn định chào mọi người rồi đi, nhưng bị ông Linh Tiêu nói vậy, đột nhiên cảm thấy mình đại diện Duy Âm Cung bỗng biến thành người xuyên kỳ, thật chẳng có chút bề thế nào. Công Dã, gặp nhau trên võ đài, thần nhứ cười nói, Công Dã Ti Đồng vô thức liếc nhìn cảnh Hàm U, thành thật mà nói, nàng cảm thấy nếu đối đầu với Hàm U, phần thắng không lớn. Một lát nữa gặp, cuối cùng, nàng chỉ tay về phía ông Linh Tiêu. Đừng thua quá sớm đấy, ông Linh Tiêu ngoảnh mặt, đừng có nói bậy, Công Dã Ti Đồng rời đi, Linh Tiêu đột nhiên cảm thấy trống trải. Nàng thở dài, một kẻ đáng ghét như vậy, lại khiến người ta lưu luyến. Công Dã đại diện Duy Âm Cung, ra ngoài rồi lại vào trong, hoàn thành nghi thức xuyên kỳ môn phái. Ánh mắt nàng dừng lại ở vị trí đối diện, trên khuôn mặt kiêu ngạo của tiểu cô nương kia, một nụ cười lạnh lẽo dần hiện lên khóe môi. Công Dã Hân. Chúng ta từ từ tính, những người cần tham dự hầu như đã tề tựu đông đủ. Trang chủ Thái Sơ Sơn Trang Vi Tu Kỳ đứng lên nói vài lời khách sáo, đại loại như mong giang hồ đoàn kết, mọi người hòa thuận. Dù sao cũng chẳng ai thực sự để tâm, giang hồ vốn là nơi tranh đấu, nếu hòa thuận thì đã chẳng còn là giang hồ. Vi Tu Kỳ tuyên bố đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Đại đệ tử Sơn Trang Triệu Thiên Tài đọc quy tắc tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tình hình, tất cả thí sinh được chia làm 8 tổ, mỗi tổ 12 người, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 người xuất sắc nhất mỗi tổ tiến vào vòng 2. Quy tắc vòng 2 sẽ được công bố sau khi có kết quả. Việc phân tổ được quyết định bằng bốc thăm công khai. Lần này do sự tham gia của Phi Diệp Tân và Thu Đồng Thư Viện, số nữ tử tỷ võ tăng đáng kể. Tuy nhiên, hai thư viện cộng lại chỉ có 8 người tham gia. Trong gần 100 thí sinh không quá nổi bật. Bốc thăm nhanh chóng hoàn tất, danh sách phân tổ được dán lên tấm bảng gỗ để mọi người theo dõi. Nhìn kết quả phân tổ, thần như nhíu mày, không chỉ nàng, Cố Ly, Hứa Vi Thư, Hạ Lan Y đều tỏ ra bất mãn. Tần Tê cảm nhận không khí căng thẳng, liếc nhìn danh sách rồi khẽ kéo tay áo Cố Ly. Ly tỷ, phân tổ không tốt sao? Thực sự không tốt lắm. Cố Ly thở dài. Các tổ được đặt tên theo bát quái, càn có cảnh Hàm U và Kiều Chỉ, Cố Ly ở trấn, Linh Tiêu ở khảm. Phía Thu Đồng Thư Viện, Giang Hề Vi và Phí Linh Linh ở tốn, hai đệ tử khác ở khôn và ly. Công Dã Ti Đồng ở cấn, người của Cẩm Hoa Hầu Tề Tâm Ba ở ly, Vĩnh Hưng công chúa ông Vận Hàn ở đoài. Bát quái, càn khôn trấn tốn khảm ly cấn đoài, dù quy tắc vòng 2 chưa công bố, nhưng đa số đều đoán được. Hai tổ liền kề sẽ đấu chéo, ví dụ nhất tổ càn đấu nhì tổ khôn, người thắng tiến tiếp cho đến khi tìm ra kẻ mạnh nhất. Như vậy, tình huống lý tưởng nhất là mỗi hai người giữ một bảng, giảm thiểu nội chiến, loại nhiều đối thủ. Ít nhất cũng nên có một cao thủ trấn giữ mỗi bảng. Nhưng oái oăm thay, cả ba đều rơi vào bảng trên, trong khi người duy nhất giữ bảng dưới lại là ông Linh Tiêu. Bảng trên, càn khôn trấn tốn, bảng dưới. Khảm Ly cấn đòi ông Linh Tiêu vốn không hiểu chuyện này, nghe các sư tỷ phân tích, nàng như chuột túi hoảng loạn, mắt tròn xoe không biết phải phản ứng thế nào. Nàng biết mình không đủ sức giữ bảng dưới, đồng nghĩa với việc sẽ không có người của mình, trong khi Cố Ly, cảnh Hàm U và Kiều Chỉ ở bảng trên chỉ có một người được vào chung kết. Muốn trở thành người thắng cuối cùng, áp lực vô cùng lớn. Không sao, cố gắng hết sức là được. Thần Nhứ nhanh chóng ổn định tâm trạng, dù không như ý, nhưng cũng là chuyện bình thường. Đại sư tỷ, ông Linh Tiêu vội chạy tới tìm sự an ủi. Muội nhất định sẽ cố gắng, nhưng muội cảm thấy mình không làm được. Thần Nhứ chọc vào má ông Linh Tiêu. Công Dã cũng ở bảng dưới đó. Hả, ông Linh Tiêu quá căng thẳng nên quên mất xem tổ của Công Dã. Được nhắc nhở, nàng vội kiểm tra, vẻ quan tâm ấy khiến mọi người đều mỉm cười. Thị lực của Hạ Lan Y cực tốt, nàng nhanh chóng phát hiện điểm thú vị. Lại còn một người họ Công Dã nữa. Họ Công Dã vốn hiếm, ngoài Công Dã Ti Đồng, ở tổ đoài còn có Công Dã Hân. Không biết có liên quan gì đến Công Dã Ti Đồng không? Mọi người vận động nhẹ, trận đầu tiên sắp bắt đầu. Do số lượng đông, để tiết kiệm thời gian, trường đấu chính được chia làm 3 trường đấu nhỏ, 3 trận đấu diễn ra đồng thời. Ngày đầu kết thúc, 3 người bảng trên đều đã thi đấu 2 trận toàn thắng. Linh Tiêu chỉ đấu 1 trận cũng thắng. Mọi người trở về Ninh Viên, sau bữa tối, Thần Nhứ triệu tập sư muội phân tích tình hình. Qua quan sát hôm nay, mọi người đã nắm sơ lược về đối thủ. Những cao thủ như Thần Nhứ, Cố Ly, Cảnh Hàm U phải phân tích từng ưu nhược điểm, thậm chí nghĩ ra chiêu thức giành chiến thắng. Cách chương.